Thông Thiên Đại Thánh, chương 1354, tiến hành chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Chu Báo hắn trong lúc vô ý tìm ra thông đạo tiên giới, cũng sẽ không có nhiều người biết vị trí hiện tại của hắn, mọi người vẫn còn sống tốt lành hay sao? Nếu đã như vậy, thì hắn còn phải sợ cái rắm gì? Không mang theo chí tôn tiên khí chạy trốn, Thiên Cơ Đại Đế ngươi còn có thể tìm được ta không? Tìm không được ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Về phần vị trí tinh vực có phải là hoang vu, có phải là có đại thế giới khác bên trong hư không vũ trụ hay không, có các thế lực lớn không, thì căn bản không phải ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn, một kẻ xã giao để kiếm nơi ở thì không quan trọng. Vì vậy, hiện tại Chu Báo rất hài lòng, thập phần cao hứng, hắn không hề chú ý tới hình tượng liền chửi ầm lên, đồng thời hắn cảm thấy thông suốt như là được ăn mật ngọt, đột nhiên trong lúc đó thấy thông suốt loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ sảng khoái để hình dung. Lúc này, ở sâu bên trong vô tận thời không Thiên Cơ Đại Đế bị Chu Báo làm cho tức giận tức tới mức ho khan không thôi, hai người bên cạnh hắn thì vẻ mặt cổ quái, dường như muốn cười rồi lại cố nén lại cái biểu tình kia, rất khó chịu a, bọn họ một trái một phải lôi kéo Thiên Cơ Đại Đế, rất sợ tên Thiên Cơ Đại Đế này vì giận dữ mà làm ra chuyện gì không nên làm. Người này không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thiên Cơ Đại Đế bị kéo trở về, môi không ngừng run run, trong miệng lẩm bẩm. Người này không thể tha thứ, không thể tha thứ. Yên tâm đi, người này đã nhập vào kiếp, muốn thoát thân là không có khả năng a, nếu muốn xả giận thì cũng không phải là lúc này. Đúng vậy, bây giờ tốt nhất nên chú ý ứng phó với ma tộc đi a, tuy rằng bọn họ không thể công phá Vọng Hải Lâu Thành, thế nhưng nhiều người tập trung tại Trầm Tinh Tiều như vậy, mục tiêu trọng điểm là ở đó, so với kế hoạch ban đầu của chúng ta không khớp a, ngươi là người lập ra cái kế hoạch này, cũng là người phụ trách thực thi, ngươi hẳn là phải đứng ra a. Nói xong một phen, rút cục Thiên Cơ Đại Đế đang giận dữ cùng bình tĩnh trở lại, ngồi xuống dưới ghế thở dốc một hồi, rút cục cũng bình thường trở lại, nói. Gọi Bình Linh Vương tới. Ha ha, hiện tại ta rút cục đã biết tại sao những người đàn bà ngang ngược đều thích chửi đồng, loại chuyện này thật là hữu ích cho thân thể a, mắng từ đầu đến chân kẻ không vừa mắt, dùng hết những câu thô tục tận sức vũ nhục đối phương, không chỉ có thể phát tiết oán khí trong lòng ra bên ngoài, thậm chí có thể khiến đối phương tức chết, còn có chuyện tình nào hại người lợi ta như thế này a? Có chuyện nào sảng khoái hơn chuyện này? Chu Báo nghĩ rằng không có, loại chuyện này quả thực quá mức sung sướng, sảng khoái tới cực điểm, thật sự từ sảng khoái không thể hoàn toàn hình dung ra tâm tình của hắn hiện giờ. Tiểu tử nhà ngươi, từ nơi nào học được nhiều ngôn ngữ ô uế như vậy, cũng không sợ ô uế đầu lưỡi sao? Khi Chu Báo một lần nữa xuất hiện tại Thái Hoa Sơn, tạo hóa đồng tử ngay cả khí lực của trách hắn cũng không có, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Chu Báo, dường như là nhìn một loài động vật mới lạ mà thôi. Ô uế đầu lưỡi cay rắm, mấy người các ngươi tự cho mình là thanh cao, bất quá một điểm cũng không sảng khoái. Chu Báo khinh thường nói, ngươi xem ta hiện tại thích mắng thì mắng, hình như trong lúc chửi mắng mà cảnh giới của ta có cảm giác như đột phá, tâm tình sảng khoái không gì sánh được, ha ha. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, ngươi cao hứng quá sớm, chớ quên, ngươi và Thiên Cơ Đại Đế đã lâm vào cảnh thủy hỏa bất dung. Ta sợ hắn, hừ, Chu Báo khinh thường nói. Chẳng phải đều bị ta mắng thành cái dạng này sao, lại còn có thể nhịn không ra tay, tên gia hỏa như vậy ngươi cho rằng có thể tạo thành uy hiếp với ta. Không nhịn được việc nhỏ sẽ không hoàn thành được nghiệp lớn. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đã biến thành con rùa đen rút đầu, tên Thiên Cơ Đại Đế này suốt ngày trốn ở nơi bí mật nào đó tính kế người khác, sợ rằng đã quên cách xuất thủ như thế nào. Cái nhìn của Chu Báo đối với Thiên Cơ Đại Đế càng lúc càng khinh thường. Mặc kệ hắn có mưu đồ đại sự gì, nhát gan như vậy, sự tình càng lớn, xác suất thất bại của hắn càng cao. Tiểu tử nhà ngươi, sao không biết kiềm chế tính tình một chút, đừng quên hắn là thượng cổ đại đế, trên thiên đình thời thượng cổ trong 99 đại đế hắn được liệt vào trước vị trí thứ 5. Bài danh trước vị trí thứ 5 thì làm sao, nhiều năm trước thì làm sao? Chu Báo cười lạnh nói. Hơn nữa hiện tại bọn họ phải đối phó ma tộc, lấy tính cách nhẫn nhịn của hắn, vô luận như thế nào cũng phải chờ tới lần ma kiếp này chấm dứt mới có thể quản tới ta, lẽ nào ngươi chắc chắn rằng bọn họ đối mặt với đám ma tộc kia nhất định sẽ thắng sao? Ma tộc đích xác không hề thiếu cao thủ, còn có Vô Cổ Hậu và Chí Hải Hậu áp trận, thế nhưng đừng quên, bên trong Trầm Tinh Tiểu có vô số yêu tộc, còn có những địa tiên sau lưng Thiên Cơ Đại Đế, còn có chí tôn tiên khí như Vọng Hải Lâu Thành. Đám người Thiên Cơ Đại Đế nếu có thể tùy tiện động thủ, ta hiện tại cũng không sống được mà đứng ở chỗ này. Chu Báo nở nụ cười như lão hồ ly, vừa nhục mạ Thiên Cơ Đại Đế, bây giờ lại kiểm tra ý tứ của hắn, Chu Báo không ngờ mắng chửi hắn như vậy, Thiên Cơ Đại Đế cũng không xuất thủ, hiển nhiên những thượng cổ đại đế bị hắn chế rất nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, cũng gặp phiền phức hơn nhiên, thậm chí còn giống như Thương Hải Đại Đế cũng bị giam cầm tại một thời không biết tên, nếu muốn xuất thủ cần một điều kiện cực kỳ hà khắc, cứ như vậy khiến cho Chu Báo an tâm không ít. Ngươi đừng tưởng rằng một chút thông minh ấy có thể gạt được Thiên Cơ Đại Đế. Ta không trông cậy vào việc có gạt được hắn hay không, ta chỉ là muốn vì chính mình mà tính toán mà thôi. Chu Báo nói tiếp, hiện tại thứ tên này duy nhất có thể trông cậy là Vọng Hải Lâu Thành, chỉ là ngươi chưa quên, thứ đó chỉ là chí tôn tiên khí thế nhưng dù sao đứng trên thiên giới đại thế giới này, muốn phát huy uy lực cực đại cũng có hạn chế, không phát huy được toàn bộ uy lực nếu thứ đó quả thật muốn phát huy toàn bộ uy lực. Hắc hắc, thiên giới đại thế giới gặp phiền phức to rồi. Về điểm này, Chu Báo không phải nói chuyện giật gân, điều hắn nói chính là sự thực, một kiện chí tôn tiên khí toàn lực phát huy trên thiên giới đại thế giới, hai lực lượng đại thế giới trực tiếp va chạm với nhau, vô luận là Vọng Hải Lâu Thành, hay là đối với thiên giới đại thế giới đây đều là lực lượng có tính hủy diệt. Sở dĩ chỉ cần trong phạm vi thiên giới đại thế giới, bọn người Thiên Cơ Đại Đế sẽ không điên cuồng như vậy, cứ như vậy, uy hiếp đối với Vọng Hải Lâu Thành sẽ bị giảm xuống rất nhiều, về phần đám yêu tộc trong Trầm Tinh Tiều, Chu Báo cũng không đoán được bọn họ có thể ngăn. Cốc truyện audio.com, cản đám ma tộc này được bao nhiêu? Lẽ nào ngươi cho rằng ma tộc sẽ không thắng được? Ta không quản ma tộc thắng hay thua, ta làm tất cả chỉ để chuẩn bị sớm hơn một chút mà thôi, mặc kệ là Thiên Cơ Đại Đế, còn có các thế lực khác ở hư không vũ trụ, nếu bọn họ không chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó sẽ có chút không quen tay nóng nảy mà chiến đấu. Đám người ma tộc nhìn như đã chuẩn bị tốt thế nhưng trên thực tế bọn họ đã không thể lợi dụng lưỡng nghi vi trần trận của chúng ta, cho dù bọn hắn dẹp xong Trầm Tinh Tiều, kế tiếp nếu muốn đối mặt với thiên giới đại thế giới và đông đảo các thế lực khác trong hư không vũ trụ tập kích sẽ lâm vào hỗn chiến, hiện giờ là thời loạn lạc, ta nghĩ cho đến lúc này, hẳn sẽ không có ai mà không nghĩ cho bản thân mình a. Ngươi làm những thứ đó để chuẩn bị ly khai sao? Kỳ thực ngươi cũng có thể ly khai a, mang tạo hóa kim sách đi. Nguồn truyện, truyện phun, Chu Báo liếc mắt nhìn tạo hóa đồng tử. Ngươi phải hiểu được rằng thiên giới đại thế giới là tiêu điểm, nó cùng với hư không thiên giới liên quan quá mật thiết, ngươi lúc này muốn nắm được quyền khống chế nó là điều không có khả năng, trở thành tạo hóa giả duy nhất trên đại thế giới này. Vậy ngươi cho rằng ta ly khai có thể thoát ly khỏi sự thi phi này? Chỉ ít thì ngươi cũng có thời gian để nhìn cho rõ ràng chuyện này một chút. Chu Báo khẽ thở dài một tiếng, nói. Buông tha thiên giới đại thế giới, ly khai khỏi địa phương quỷ quái này có lẽ là một lựa chọn không tồi. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đưa ra sự lựa chọn như vậy, huống chi, hành vi của ngươi luôn xấu xa. Xấu xa đôi khi cũng tốt, tốt đôi khi cũng là xấu. Điều này càng làm cho ta có nhiều cơ hội, ta muốn thử sức một lần, hy vọng có thể nắm chặt nó. Vậy chúc ngươi may mắn. Chu Báo cười cười, không thuyết phục được tạo hóa đồng tử thì Chu Báo cũng không cưỡng cầu nữa, tạo hóa đồng tử chính là một kẻ đặc biệt nhưng cũng không phải trong kế hoạch của hắn không thiếu nhân vật như thế. Dù sao đi nữa ta cũng không muốn lẫn lộn với chuyện này. Ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn, ta đã quyết định rời đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chu Báo cười nói, được rồi, ta sẽ mang đi một ít người, hy vọng ngươi không thấy phiền lòng. Hừ, không nên chỉ mang một ít người, trên bảy thần vực ngươi đều mang đi cả đi. Tạo hóa đồng tử suy nghĩ một hồi rồi nói, không được, tuy rằng bị câu nói của tạo hóa đồng tử làm cho hoảng sợ thế nhưng rất nhanh sau đó Chu Báo liền lắc đầu cự tuyệt. Nếu như có thể hỗ trợ được như lời ngươi nói, ta sẽ mang con người đi, còn về phần tu sĩ, ngoại trừ tiên cung và mấy bằng hữu ở ngoài ra ta một người cũng không đem theo được. Được rồi, Linh Bảo đến tột cùng là bảo vật gì vậy? Linh Bảo là cái gì? Khi Chu Báo hỏi ra vấn đề này, tạo hóa đồng tử có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi ngược lại. Ngươi không biết sao, ta đương nhiên không biết, bằng không ta hỏi ngươi làm gì. Ta nghĩ ngươi biết rõ đấy, tạo hóa đồng tử nói, ta thấy phiên thiên ấn của ngươi được sử dụng rất thuận buồm xuôi gió, còn cửu long thần hỏa cháo kia nữa, những cái đó đều là linh bảo cả. Đến cùng linh bảo là gì? Chính là giống như phiên thiên ấn và cửu long thần hỏa cháo, khi tu luyện pháp môn thần thông đến một cảnh giới tuyệt đỉnh tự nhiên sẽ ngưng kết thành hình pháp bảo. Cốc truyện audio.com. Những thứ đó đều gọi là linh bảo cả. Khác với tiên khí và pháp khí, linh bảo thuần túy là do thiên địa nguyên khí tạo thành, sử dụng càng thêm thuận tiện, cũng không có nhiều khói lửa chi khí như vậy, càng thêm tiếp cận tiên thiên. Đẳng cấp của linh bảo chủ yếu được quyết định bởi đẳng cấp của công pháp, ví dụ như uy lực Cửu Long Thần Hỏa cháo kia của ngươi mặc dù không tệ, nhưng Cửu Long Thần Hỏa công cũng không phải công pháp cường đại gì cả, bởi vậy không cách nào sánh được với phiên thiên ấn, điểm này ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Đương nhiên, uy lực của phiên thiên ấn nếu so với Cửu Long Thần Hỏa cháo thì mạnh hơn nhiều, bất quá Cửu Long Thần Hỏa công chính là một môn công pháp, mà phiên thiên ấn chỉ là một loại bí kỹ thôi, một loại pháp môn vận dụng kình lực, giữa hai cái chẳng lẽ thật không có gì khác nhau sao? Khác nhau sẽ không quá lớn, chẳng lẽ ngươi không phát giác Cửu Long Thần Hỏa công khi tu luyện tới cuối cùng, ngưng tụ thành Cửu Long Thần Hỏa cháo, kỳ thật cũng là một loại bí kỹ pháp môn, chỉ là đạo pháp môn này so phiên thiên ấn dễ hiểu hơn, cho nên ngươi cũng không chú ý thôi, phiên thiên ấn cũng tốt, vô cực chấn thiền cũng thế, đây đều là pháp môn chuyên môn dùng để tu luyện linh bảo cả. Linh bảo do thiên địa nguyên khí tạo thành, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thì cũng có thể vận dụng một ít thiên tài địa bảo tiến hành tế luyện với nó, khi tế luyện chúng thành pháp bảo chính thức thì những linh bảo này về cơ bản đều có uy lực của Thái Hạo tiên khí cả. Chỉ là nếu làm như vậy thì sử dụng linh bảo lại không thuận tiện như trước kia, chỉ có thể dùng như tiên khí bình thường thôi. Ngoại trừ trở thành tiên khí, chẳng lẽ linh bảo còn công dụng gì khác sao? Đương nhiên, hắn có thể trợ giúp ngươi tiến thêm một bước thể ngộ thiên địa pháp tắc, khiến thực lực và cảnh giới của ngươi dần tăng lên. Tạo hóa đồng tử cũng không giấu giếm mà nói ra tất cả những thứ mình biết về linh bảo nói trắng ra chính là linh khí pháp bảo, địa vị cũng rất lớn, nghe nói vào thời điểm Thái Sơ khởi nguyên, một ít đại năng căn cứ thiên địa pháp bảo, diễn biến ra vài loại pháp môn linh bảo lúc đầu, sau đó, lại trải qua vô số năm phát triển, đến hậu kỳ thời đại viễn cổ chư thần và ban đầu của thời thượng cổ thiên đình, cực kỳ hưng thịnh, chỉ là thượng cổ trung kỳ và hậu kỳ, phương sĩ quật khởi, phát dương quang đại luyện khí chi đạo, thời gian qua đi dần thay thế tác dụng của linh bảo, mà sau thời thượng cổ thiên địa nguyên khí thất lạc, thực lực của các tu sĩ giảm lớn, nào có bổn sự như Chu Báo trực tiếp dùng nguyên khí ngưng tụ thành linh bảo chứ. Cho nên, truyền thuyết về linh bảo cũng dần biến mất, chỉ có rất ít người biết rõ. Cách chương